Thiếu gia ác ma, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á ách, Xài Hạch bị hắn đùa như thế, Xài Dịch thấm ra nhiều hơn, đầu lưỡi đùa bỡn Hoa Huy. Tê, hương dịch ướt nóng sộc vào mũi, bên trong Hoa Huy. Tê không ngừng chảy ra, Nghiêm Quân Đường không kịp nuốt xuống, một chút Xài Dịch liền chảy xuống khóe miệng. Hắn thỏa mãn mút lấy chất lỏng ngọt, không ngừng liếm lấy, đầu lưỡi và chất lỏng quấy phá hòa lẫn nhau, tạo ra tiếng nước. Hưng phấn, nghe đầu lưỡi hắn phát ra tiếng vang, Tiểu Thất Nhi mắc cửa đến ngón chân cũng nhịn không được cuộn lại trở nên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra mị ngâm. Tiêu Mần Nau lượt bớt một số đoạn nghen, Nghiêm Quân Đường dùng sức mút lấy Xài Dịch, lấy ướt đầu lưỡi mềm mại linh hoạt cuốn lấy Xài Hạch. Nghĩ đến ướt như thế, Hoa Huy, tê nóng sẽ chặt chẽ mút nhiệt thiết của hắn, hắn không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ, phía dưới lửa nóng hơn, chướng hơn. Hắn dùng lực ban khai chân của nàng, ngón tay theo dò vào trong Hoa Huy. Tê, đầu lưỡi trở về trong huyệt quấy phá lấy hương vị ngọt ngào. Tiểu Thất Nhi ngẩng đầu, ánh mắt mọng nước xinh đẹp nửa mở ra kích thích quá độ làm nàng khó chịu phát ra tiếng khóc rên rỉ, không kịp nuốt xuống chất lỏng trong suốt tràn đầy khóe miệng. Nghiêm Quân Đường giống như dã thú tham lam, đầu lưỡi và ngón tay tùy ý đùa bỡn Hoa Huy ướt đẫm, tiếng nước hương phấn bị hắn đảo lấy, huyệt mềm của nàng là điểm tâm ngọt của hắn, làm hắn thấy thế nào cũng không đủ. Tiểu Thất Nhi đã sớm không có lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng, tay nhỏ bé cắm chặt vào tóc của Nghiêm Quân Đường, thuận theo hắn phát ra sóng ngâm. Đầu lưỡi ấm áp ướt nhẹp không ngừng đi vào huyệt mềm, ngón tay của hắn cố ý vuốt ve nhục bích nhạy cảm, bỗng nhiên đâm đến chỗ nhạy cảm. Một loại khoái cảm thấu xương làm Tiểu Thất Nhi không nhịn được thét chói tai, điên cuồng vặn vẹo cái mông, bắp đùi trơn nhẵn chấn động tựa như tiến đến phần đầu của Nghiêm Quân Đường. Nàng vặn vẹo để đầu lưỡi của hắn càng dễ xâm nhập, cái mông của nàng không tự chủ được thuận theo hắn mà bắt đầu đu đưa. Biết mình đụng phải nơi mẫn cảm nhất của nàng, hắn cố ý mỗi một lần tiến vào cũng đâm đến đó một lần. Không nên, chịu không được đùa bỡn, ướt nóng Hoa Huy. Tê bắt đầu chấn động giống như co rút lại, mùi thơm của Xài Dịch tiết ra. Không được, tiếp không được. Tiểu Thất Nhi không nhịn được thút thít, cảm thấy mình sẽ bị khoái cảm này giết chết, nhưng hắn vẫn không ngừng, ngược lại một ngón tay nữa thăm dò vào, hai ngón tay theo đầu lưỡi trở về không ngừng đảo. Không nên nàng khó chịu ngửa đầu, lửa bên trong thân thể thiêu đốt nàng, Xài Dịch làm hạ thể nàng ướt đẫm. Đột nhiên, lưỡi của hắn dùng sức chạm vào nơi mẫn cảm kia, làm nàng không nhịn được uống cong thân thể, phát ra một tiếng hô ta. Ái dịch xịt ra, làm ướt cằm của hắn, hơn nữa thuận theo độ cung nhuộm ướt chân của nàng và đệm giường, mùi vị nồng ngọt lan ra khắp nơi trong không khí thật lâu không tiêu tan. Nghiêm Quân Đường rút tay và đầu lưỡi ra khỏi Hoa Huy. Tê, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân quyến rũ trên giường đang nằm ngửa ra, làn da tuyết trắng một mảnh chiều hồng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thở gấp hơi thở như lan, mà Hoa Huy. Tê bị hắn ức hiếp vẫn không ngừng co rút, Xài Dịch không ngừng thấm ra. Hắn đứng dậy nhanh chóng cởi y phục trên người ra, kéo dây lưng xuống, nhiệt thiết đã sớm sưng to khó chịu lập tức nảy lên, nguyên nhân chính là lửa nóng dục vọng mà đỉnh thấm ra dịch trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hít sâu, cũng nhìn không được nữa muốn chôn sâu dục vọng vào bên trong thân thể nàng, đỡ lấy nhiệt thiết đã sớm chướng đau sưng đỏ, u huyệt đối diện không ngừng tràn ra mật dịch nhất cử tiến vào. Đột nhiên đau đớn làm khoái cảm của nàng đồng loạt phá tan, Tiểu Thất Nhi đau đến nhíu mày, giọt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Không nên, đau quá, nàng đẩy lấy vai hắn, muốn hắn thối lui, nhưng hắn lại ngược lại dùng sức một cái, một cổ ướt nóng đỏ tươi và Xài Dịch thấm ra chảy xuống chân của nàng. Tiểu Thất Nhi tủi thân khóc giống lên, không được, tiếp đau quá, bại hoại, biết rõ nàng đau còn dùng sức như thế, hừ chút nữa sẽ hết đau, Nghiêm Quân Đường ngước mắt của Tiểu Thất Nhi. Đáng lẽ hắn muốn ngừng lại không nhúc nhích để nàng có thể thích ứng cổ đau đớn này, nhưng mà... Đáng chết, bị nàng chặt chẽ mút cảm giác thật thoải mái quá, hắn căn bản không nhịn được đành phải để nàng đau, hắn bắt đầu đưa đẩy vòng eo thong thả nhịp nhàng ở bên trong thân thể của nàng. Không, chàng đừng động mỗi một lần hắn động làm nàng đau đớn, nàng nhịn không được mở miệng cầu khẩn. Nàng nhịn một chút không đoái nàng cầu khẩn, hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ đảo làm cho mỗi một cái đi vào đều quấy phá lấy ái dịch, tơ máu cũng cùng với ái dịch tràn ra. Không được, Tiểu Thất Nhi bật ra thống khổ, nơi đó rất chặt nhịn không được hắn cuồng mãnh đưa vào, làm nàng đau đến khóc la. Nhưng dần dần, đau nhói từ từ biến mất chuyển làm một cảm giác tê dại kích thích lấy làn da nàng. Nàng nhíu chặt lông mày, từ đau khổ chuyển sang kiều mị. Mà hông của nàng cũng không tự giác đu đưa sau khi hắn đút vào, bắp đùi trơn nhẵn vòng quanh hông của hắn, cái miệng nhỏ nhắn bật ra kiều ngâm. Đúng, chính là như vậy, phóng túng hơn nửa. Nghiêm Quân Đường cầm một bên ngực dùng sức vuốt ve, nhiệt thiết cứng rắn nóng ẩm không ngừng quấy phá Hoa Huy. Tê, mồ hôi ở trên người nàng và của hắn cùng hòa làm một. Ánh mắt nàng thu hút hắn, bàn tay to dùng sức bôi lấy mồ hôi trên người nàng, làm nàng thân thể yêu kiều của nàng ướt đẫm. Nhìn ngực no đủ không chịu được lay động, vẽ ra độ cong bát ngát, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực trắng, dùng sức mút lấy hương vị ngọt ngào của nụ hoa, vòng tay ôm lấy nàng, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, để nhiệt thiết tiến vào càng sâu. A Tiểu Thất Nhi ngẩng đầu, tay nhỏ bé giữ chặt lấy vai Nghiêm Quân Đường. Tay của hắn giam giữ lấy hông của nàng, đem nàng giơ lên cao, lại dùng lực hướng nhiệt thiết lửa nóng đè vào Hoa Huy. Tê không ngừng co rút đem hắn bao vây chặt hơn. Nhiệt thiết quấy phá lấy Hoa Huy. Tê, khiến cho tiếng nước hưng phấn, mị hoặc. Nghiêm Quân Đường cắn nhẹ vào nụ hoa cười hỏi. Thoải mái không bảo bối? Ừ a, thoải mái a. Tiểu Thất Nhi không nhịn được nắm lấy Nghiêm Quân Đường, thuận theo hắn đảo mà lắc lắc. Chất lỏng bởi vì nhiệt thiết hắn đưa đẩy mà tiết ra, làm bụng dưới của hắn ẩm ướt, cánh hoa không nhịn được co rút lại, phun ra nuốt vào lấy vật khổng lồ nóng bỏng. Hắn dùng lực mút lấy nụ hoa cứng ngắc, thấy nhiệt thiết của mình bị nàng chặt chẽ mút, cánh hoa thuận theo nhiệt thiết đi vào mở rồi khép lại, cảnh tượng mê người này làm hắn bị thu hút, hàm răng cắn nụ hoa trong miệng. Cách chương.